Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Quách tiên sinh. Mập mạp, gào tương đương, một tiếng liền kêu lên. Hình như là bị nóng đến như thế, đầu lưỡi đến cứng cả lại, lô, lô, lô, lô quốc công, đích, đích, Tô Bạch giúp hắn nói, đích trưởng tử. Trình Sử Mặc, mập mạp cách rồi một tiếng liền muốn bất tỉnh. Tô Bạch nhanh đi đỡ hắn. Mập như vậy, ngã xuống trên mặt đất, chớ đem sàn nhà đập bể. Quái đát, Tô Bạch gắt gao đè xuống mập mạp nhân trung. Mấy cái chạy đường nhìn một cái đông ra muốn bất tỉnh, cũng đều chạy tới trợ giúp. Thật lâu mập mạp mới lấy lại tinh thần. Bắt lại Tô Bạch tay nói. Thật, ngoặc kép. Tô Bạch cười nói, nếu không ta gấp gáp như vậy làm gì, chỉ cần làm lần đầu đã thành công, ngươi xem một chút Trình tiểu công ra bên người đều là người nào. Lầu hai liền mấy cái này phòng riêng, đủ bạn hắn dùng, ngoặc kép, vương mập mạp hưng phấn hai cái con mắt đều biến thành đồng tiền hình dáng. Tô Bạch nói một câu hắn liền theo gật đầu một cái, chung quanh người làm lúc này mới biết. Nguyên lai nhị đông gia mời tới quý tộc, hay lại là đại đường cao cấp nhất một nhóm kia quý tộc. Lúc ấy cũng điên rồi, đây nếu là phục vụ được rồi, lấy được đôi câu tán dương, như vậy sau này chính mình có phải hay không là cũng có thổi phồng vốn liếng. Chờ mình già rồi thời điểm, con cháu vây quanh bên đầu gối, mình cũng có thể kiêu ngạo nói một tiếng. Mình làm năm cũng là lô quốc công gia khích lệ qua nhân. Suy nghĩ một chút liền có mặt mũi. Ta giọt cái ông trời già. Cái này nhị đông gia nhìn không lớn. Không nghĩ tới lại có thể mời tới tiểu lô quốc công gia. Không được, sau này có thể rất tốt phục vụ nha. Tô Bạch nhưng không biết. Chính mình vô hình giữa xé Trình Sử Mặc ra hổ. Vương mập mạp vội vàng phân phó gã sai vặt nói. Nhanh, mau trở lại trong phủ để cho thợ may đi suốt đêm chế. Cho bọn hắn một ngày, chế tạo gấp gáp không ra liền có thể cuốn chăn đệm đi. Gã sai vặt u oán nhìn Tô Bạch liếc mắt. Hắn phát hiện chỉ cần là nhị đông gia tới. Chính mình thật giống như sẽ bề bộn nhiều việc vương mập mạp để cho chạy đường rời tới một cái ghế. Ngồi một bên nhìn Tô Bạch họa này tấm dài hơn 5 thước. Cao hơn 4 mét dáng vóc to họa quyển, nâng cằm lên hỏi, ngươi là thế nào mời tới tiểu công gia đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cũng không ngẩng đầu nói, ta sư nương là hắn cô. Vương mập mạp thiếu chút nữa không từ trên ghế mặt rớt xuống. Đôi mắt nhỏ lần đầu tiên chừng lớn như vậy, run lập cập muốn hỏi gì, trong miệng lại không nói ra lời, tiệm lại lớn như vậy. Nhị Ngưu cùng Tiểu Bảo đi thăm xong rồi sau này sẽ tới Tiêu Bạch bên cạnh nhìn hắn vẽ một chút. Hai người này vương mập mạp sớm nhận biết rồi, ngược lại là cũng không xa lạ gì. Phân phó người làm đi cho Nhị Ngưu lấy nhiều chút điểm tâm tới. Tô Bạch tiếp tục phân phó nói, mập mạp, tìm người đi mua hai bức mặt nạ trở lại, muốn cái loại này dán vào mặt là được. Có hay không đồ án không trọng yếu. Mập mạp gật đầu, vung tay lên, một gã sai vặt khác cũng u oán đi. Nhị Ngưu bưng một mâm điểm tâm nhỏ, bên trái nhìn một chút, có nhìn một chút, nhìn nửa thiên vấn nói, ca, người họa lớn như vậy một cái nhà ở làm gì a? Tô Bạch cười nói, đây là diễn xuất dùng. Diễn xuất, ngoặc kép. Tô Bạch lúc này mới nhớ tới, nhị Ngưu cái này đáng thương em bé, còn nặng hơn tới chưa có xem qua vai diễn đâu rồi. Sờ một cái đầu hắn nói, chờ hai ngày nữa diễn lúc hậu đại ca mang ngươi đến xem. Nhị Ngưu mê gật đầu một cái, tiếp tục ăn đến bánh ngọt. Cứ như vậy, vương mập mạp nhị Ngưu ba người nhìn Tô Bạch họa rồi một giờ. Này tấm to lớn màn tre mới tính vẽ xong. Tiếp theo còn có mấy tấm yêu cầu họa, hai gã sai vặt cũng đều trở về. Truyền tin cho thợ may gã sai vặt nói, Thợ may thề với trời, nhất định có thể đuổi ra. Một người khác, gã sai vặt cầm trong tay ba tấm mặt nạ. Hai tờ đều là hình thù kỳ quái ác quỷ đầu. Chỉ có một tấm mặt nạ là mặt người hình dáng, để cho gã sai vặt đi chế biến một ít tương hồ đi ra. Đây là dễ dàng nhất đạt được một loại mang theo nghiện đồ. Không bao lâu, gã sai vặt liền bưng gần nửa chậu tương hồ đi ra. Tô Bạch đi lấy mấy tờ giấy lớn, xé thành một khối nhỏ cửa hàng ở trên mặt nạ mặt. Ở phía trên thật mỏng quét trước nhất tầng tương hồ, sau đó quét bên trên thuốc màu. Đang tiếp tục cửa hàng giấy lớn, quét tương hồ, qua ấy lần, một khuôn mặt dữ tợn không quy luật mặt nạ liền xuất hiện ở trước mặt. Ở hơi chút sửa chữa hai cái, ở mặt nạ một nửa vẽ ra hoàn chỉnh mặt người, một nửa kia là một cơ quan nhỏ. Nhìn bề ngoài là người bình thường mặt mũi cụ, nhưng là chỉ cần một kịch liệt hoạt động, ngoài ra nửa há mặt nạ sẽ té xuống, lộ ra bên trong Tô Bạch hoặc không ra mặt người. Thị giác hiệu quả tuyệt đối rung động. Vương Mập Mạp ở ban ngày nhìn đều cảm thấy có chút thẩm được hoảng. Nhìn ánh mắt của Tô Bạch cũng là lạ lạ, có một loại nhìn biến thái cảm giác. Tô Bạch đem vẽ xong mặt nạ đưa cho Vương Tiểu Bảo nói. Đi bếp núp hơ cho khô là được. Vương Tiểu Bảo gật đầu nhận lấy mặt nạ. Vương Tiểu Bảo lòng rất tỉ mỉ. Làm việc Tô Bạch cũng yên tâm. Mặt nạ làm xong, các loại Vương Tiểu Bảo hơ cho khô rồi sau này. Đang làm một bộ giữ lại dự bị là được. Vương Phú Quý chắc lưỡi hít hà nói. Người những thứ này đều là cùng ai học à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, đương nhiên là ở trong sách học. Vương Phú Quý bĩu môi nói, thế nào ta liền không nhìn thấy những thứ này thú vị đây? Tô Bạch cười hắc hắc nói, tạp thư, Tô Bạch cũng không lừa hắn, đúng là ở trong sách thấy, chẳng qua chỉ là ở Hoa Hạ nhìn thấy mà thôi. Vương Mập Mạp mướn Mộc Tượng sư phó cũng tới, ở cửa bắt đầu xây dựng sân khấu. Sân khấu không lớn, 5 mét còn 5 mét dáng vẻ. Đến trưa thời điểm, đài cũng liền hoàn toàn dựng xây xong. Cho tới trưa thời gian, cứ như vậy mang mang tươi sống vượt qua. Phải nói là Tô Bạch một người mang mang tươi sống, cho tới trưa thời gian liền nước miếng đều không uống. Ngay tại họa màn tre rồi, rốt cục thì ở trước khi ăn cơm lại vẽ ra một bộ cổ miếu màn tre. Càng họa những thứ này, Tô Bạch lại càng tăng được tâm thuận tay, vẽ một chút tốc độ cũng là nhanh, cảm giác còn lại mấy tấm vào hôm nay trước khi trời tối nên có thể toàn bộ vẽ ra tới. Kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng đến, là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, gương mặt phổ thông. Lại có một cổ đi học nhân khí chất, văn chất nho nhã cảm giác. Thấy Vương Mập Mạp sau, hai tay ôm quyền thi lễ nói, đông ra. Vương Mập Mạp vội vàng đáp lễ. Mặc dù bây giờ hắn không đi học, đã là một thương nhân, hay là dùng người có học phương thức hoàn lễ nói, Quách tiên sinh khách khí, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Liêu trai nhị đông gia Vương Sửu Nghiêu. Nghe được Vương Sửu Nghiêu ba chữ, con mắt của Quách tiên sinh sáng lên, nhìn về phía Tô Bạch hỏi, nhưng là Bạch Hồ, họa bì. Ngoặc kép, Tô Bạch khách khí nói, chính là tiểu khả, để cho tiên sinh chê cười. Quách tiên sinh cười ha ha rồi hai tiếng, nói, nhị đông gia kỳ tư diệu tưởng quả thực làm người ta bội phục. Cố sự quanh co khúc chiết, trong đó nội dung ta coi như là nằm mơ, cũng mộng không tới như thế cố sự, thật sự là làm người ta thán phục a. Tô Bạch lúc này nếu như có cái đuôi lời nói, khẳng định dung so với ai khác cũng vui mừng. Nịnh hót cái gì, thích nhất, nói với Quách tiên sinh một cái hạ kế hoạch, đài dựng được rồi, Vương Mập Mạp trở về trước chủ trì một chút. Hắn tối hôm qua liền chuẩn bị xong đố đèn đại toàn. Bên trong đều là một ít lão điệu nha đố đèn. chính là dân chúng tầm thường cũng có thể đoán đi lên. Một khắc ước chừng 15 phút, đánh giá không dùng được 2 lần là có thể đem đại kim khoán phát ra ngoài. Sau đó chính là Quách tiên sinh đi lên kể chuyện cổ tích. 45 phút chung, trong lúc toàn bộ khen thưởng toàn bộ thuộc về hắn. Hơn nữa Vương Mập Mạp lần này chưa sẽ còn cho hắn 100 đồng tiền tiền công. Có thể nói đãi ngộ là phi thường hùng hậu. Quách tiên sinh là một cái người có học, biết trước mặt cái này chính là quần hiền phường nổi danh tài tử. Hai người lẫn nhau lãnh giáo một phen. Mặc dù Tô Bạch đem tứ thư ngũ kinh toàn bộ nhớ thuộc lầu, nhưng là cùng nhân gia loại này hàn song khổ độc vẫn có chênh lệch rất lớn. Lấy một thí dụ chính là, sách vở giống như là bột cà phê, Tô Bạch chính là đem cà phê phen rót vào trong ly, sau đó trực tiếp rót vào nước sôi, mà nhân gia là đem cà phê phen rót vào ly sau này. Châm nước thời điểm không ngừng khuấy, ngươi nói cái mùi kia tốt, Tô Bạch vì không lộ hãm, chỉ có thể kéo một ít có hay không, nói là huyền diệu vô cùng. Nghe Quách tiên sinh gật đầu liên tục, nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Bạch có chút chột dạ cười khan hai tiếng. Tô Bạch để cho Vương Mập Mạp đem đại kim khoán cầm tới. Cầm đi tới nhìn một chút, này cái mập mạp sáng tạo vẫn không tệ. Dùng từng cục thẻ gỗ khác đến một cái từng cái bách con số. Mỗi một thẻ gỗ đều chỉ có một nửa. Một nửa kia chính là ở trong liêu trai mặt, thẻ gỗ là không phải cưa thành hai nửa, mà là bài đoạn như thế, đoạn khẩu cao thấp không đều. Vương Mập Mạp cười nói, như vậy kia tấm bảng gỗ đi vào, phía trên đều có số thứ tự, tìm tới số thứ tự lên trên một đôi, có thể kín hợp phùng chính là thật, không thể chính là giả. Tô Bạch không khỏi khen này Mập Mạp đôi câu. Cái biện pháp này là thật không tệ, ai còn có thể kết nối với mặt cao thấp không đều mộc đâm cũng điêu đi ra. Có cái kia công phu không biết kiếm bao nhiêu 50 văn mà lại. Cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi, Vương Mập Mạp dẫn 4 cái chạy đường, đi đến bên ngoài dựng xây trên đài cao. Trong đài cao lúc này để một tấm ghế thái sư, cái ghế trước mặt là một tấm dài hơn một thước. Hơn nửa thước rộng bàn nhỏ, đây là cho kể chuyện cổ tích tiên sinh dự bị. Vương Mập Mạp đứng ở trên đài, hướng về phía chung quanh dân chúng vây xem khom người chào nói. Cảm tạ các vị phụ đồng hương thân cổ động, tiểu đệ chính là chỗ này liêu trai tân chủ nhân, có hương thân khả năng cũng nghe nói. Chúng ta đây là một cái vai diễn lầu. Nhưng là bảo đảm cùng ngài trước thấy toàn bộ vai diễn cũng không giống nhau. Tiệm nhỏ đầu năm mùng 1 khai trương, đến thời điểm xin các vị hương thân cổ động. Nói xong chắp hai tay hướng về phía dưới đài cúi người. Mấy cái ồn ào lên trăm họ hô. Trưởng quỹ, đi Lê Việt thính hí cũng bất quá ngũ 10 văn tiền. Người này lật ước chừng lật một phen a, ai có thể để mắt a? Chính phải, có hồ tiên cũng không thể mắc như vậy a. Ngoạc kép, thấp kém trăm họ nghị luận mờ. Vương Mập Mạp cười hắc hắc, vỗ vỗ tay, phía sau chạy đường bưng một cái khay đi tới. Vương Mập Mạp ở trên khay xuất ra một khối nhỏ đại kim khoán. Này, kêu dùng tiền thay thế khối cũng được. Hướng về phía dưới đài trăm họ cười nói. Các vị hương thân. Tiệm nhỏ là tiệm mới, vì tặng lại các vị hương thân ủng hộ, ở chỗ này sẽ tiến hành có thưởng giải đố hoạt động. Ở chỗ này ta sẽ nói ra 100 đạo đố đèn. Nhìn thấy trong tay của ta cái này mảnh gỗ nhỏ rồi không? Cái này gọi là đại kim khoán, chỉ cần ngài đáp đúng đố đèn, này đại kim khoán chính là ngài. Ngài tới nơi này chúng ta thính hí thời điểm. Dùng là hắn có thể đỉnh mũ 10 văn tiền. Ngoạc kép, dưới đài trăm họ xôn xao. Bọn họ nhưng là làm lại chưa nghe nói qua loại chuyện lặt vặt này động. Rất mới mẻ cũng rất mới mẻ a. Vương Mập Mạp tiếp tục nói. Mỗi người giới hạn dùng một khối. Hơn nữa cũng không thể khiến ngài uổng công chờ đợi.